Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, Hỗn Độn Tinh Vực. Lạc Huyên trong đầu lóe qua mặt khác một cái chính mình, rồi nói tiếp, Diệp Đại Ca, tại mặt khác một cái trong vũ trụ, ta đã chứng đạo, vô cùng lợi hại, Diệp Mặc Đạo, mặt khác một cái ta là cái dạng gì? Hắn hỏi như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ một loại hiếu kỳ tâm. Lạc Huyên đạo, nghe nàng nói, cái vũ trụ kia ngươi cũng vô cùng lợi hại, đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Diệp Mặc đạo, cái vũ trụ kia thời gian lưu tốc cùng chúng ta cái vũ trụ này không giống nhau sao? Vâng, Lạc Huyên nói, Diệp Mặc đạo, nếu có cơ hội, thật muốn nhìn một chút mặt khác một cái chính mình là cái dạng gì. Sáng sớm hôm sau, Lạc Huyên ra khỏi phòng, gặp Song Sen đứng ở trong sân quan sát hoa cỏ. Nàng hô, Sen sư tỷ. Song Sen quay đầu, lộ ra một luồng nụ cười. Đạo, Huyên Huyên, ngươi hôm nay lên thật sớm a. Lạc Huyên đạo, Sen sư tỷ, ta muốn rời khỏi Cực Phong Thiên. Song Sen có chút không muốn. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã coi Lạc Huyên là thành bạn tốt nhất, thì như chị em ruột đồng dạng. Lạc Huyên nhìn đến Song Sen thần sắc, đạo, Sen sư tỷ, không có ý tứ, ta quên vấn sư phó. Song Sen biết là chuyện gì, nàng nói, không có việc gì. Lạc Huyên đạo, nếu không, ta cho sư phụ gọi điện thoại, hiện tại liền giúp ngươi hỏi một chút. Không tốt a, Song Sen đạo. Nàng nghĩ, Lạc Huyên sư phụ là một vị đại năng người, chắc là bề bộn nhiều việc. Lạc Huyên đạo, không có việc gì. Nàng nói một câu, lập tức gọi Dương An điện thoại. Chỉ chốc lát, điện thoại thì kết nối. Dương An đạo, Huyên Huyên. Lạc Huyên vừa thấy được Dương An hình ảnh thì vô cùng vui vẻ. Mềm mại đạo, sư phụ, Huyên Huyên nghĩ ngươi, ha ha. Dương An mỉm cười, đạo, ngươi là thật muốn ta, vẫn là lại gây phiền toái. Lạc Huyên đạo, sư phụ, Huyên Huyên là thật nghĩ ngươi. Nàng nói một câu, lời nói xoay chuyển, sư phụ, ta muốn hỏi ngươi cái sự tình. Dương An đạo, ta liền biết, ngươi à, không có việc gì thời điểm, là sẽ không muốn ta. Nào có a? Lạc Huyên nói một câu. Ngay sau đó, hỏi, sư phụ, muốn thế nào đi minh giới? Dương An đạo, rất đơn giản a, xé mở giao diện, trực tiếp đi vào liền tốt. Lạc Huyên im lặng, nửa ngày, mới nói, sư phụ, ngươi nói phương pháp chỉ có ngươi có thể làm được. Ta có thể kéo không mở giao diện. Dương An đạo, vậy ngươi phải cố gắng tu luyện đi. Lạc Huyên đạo, sư phụ. Người sau khi chết đều sẽ tiến về minh giới sao? Dương An đạo, đúng, người sau khi chết chỉ cần hồn phách không rời liền sẽ tiến về minh giới, vào luân hồi cầu, luân hồi chuyển thế. Lạc Huyên đạo, sư phụ, nói như vậy người sau khi chết thì sẽ lập tức chuyển thế. Cái này vừa nói, đứng ở một bên song tim Sen thần nhất gấp, nàng nghĩ, hy vọng hắn không có chuyển thế. Nếu như Lưu Tuấn chuyển thế, nàng cũng không biết đi nơi nào tìm. Dương An đạo, người sau khi chết, nếu như chuyển thế đọc muốn tương đối cường đại, sẽ rất nhanh chuyển thế. Nếu như trong lòng có chấp niệm, hội lưu tại minh giới. Lạc Huyên minh bạch, đạo, sư phụ, vậy ngươi giúp đỡ Sen sư tỷ đi. Dương An đạo, Huyên Huyên, nhiễu loạn luân hồi, làm trái thiên địa pháp tắc. Đối với Dương An tới nói, nếu như không là người thân nhất, hắn không muốn ra tay. Lạc Huyên làm nũng nói, sư phụ, ngươi liền giúp một chút Sen sư tỷ a, nàng là bạn thân ta. Dương An trầm ngâm một chút, đạo, có thể. Lạc Huyên trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Dương An lại nói, có điều, nàng cần muốn đánh đổi một số thứ. Sư phụ, Lạc Huyên mềm mại hô một tiếng. Song Sen đạo, Lạc Huyên, ta nguyện ý trả giá đắt. Lạc Huyên đạo, sư phụ, người không thể khi dễ Sen sư tỷ. Dương An đạo, như vậy đi, nàng là kim tiên trung kỳ, muốn phục sinh người cũng là kim tiên cảnh giới. Chỉ cần nàng xuất ra 100 triệu trung phẩm tiên thạch, ta liền đi minh giới đi một chuyến. Lạc Huyên biết, Dương An sẽ không cải biến chủ ý. Đạo, cảm ơn sư phụ. Đứng ở một bên Song Sen cũng cảm kích nói. Đa tạ thánh đế. Lạc Huyên kết thúc trò chuyện về sau. Song Sen đạo, Huyên Huyên, ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm lấy tiên thạch. Lạc Huyên đạo, sư phụ cũng thật sự là, liền không thể trực tiếp giúp đỡ sao? Hắn đều nói, đi minh giới lại không khó. Song Sen đạo, đừng nói như vậy, ta đã vô cùng cảm kích thánh đế đại nhân. Lạc Huyên đạo, Sen sư tỷ, tiên thạch nào có dễ kiếm như vậy a? Nàng nói một câu, Song Sen cũng lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Bất quá, nàng ánh mắt vô cùng kiên định. Nàng nghĩ, vô luận như thế nào, đều muốn gom góp 100 triệu tiên thạch. Lạc Huyên nghĩ đến hỗn độn tinh vực, ánh mắt sáng lên. Đạo, đúng, Sen sư tỷ, người biết hỗn độn tinh vực sao? Biết. Song Sen đạo, nàng sinh ra ở tiên giới, làm sao lại không biết hỗn độn tinh vực? Chỉ bất quá, hỗn độn tinh vực nguy hiểm không gì so sánh được, không đến huyền tiên cảnh giới, căn bản là không có cách tiến vào hỗn độn tinh vực. Dù cho may mắn tiến vào hỗn độn tinh vực, cũng không khác nào muốn chết. Lạc Huyên đạo, Sen sư tỷ, ta dự định đi hỗn độn tinh vực, ngươi cùng đi với ta a. Ta nghe nói hỗn độn tinh vực có rất nhiều bảo vật, dạng này ngươi liền có thể rất nhanh gom góp tiên thạch. Nàng nói đến đây lại an ủi, Sen sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ giúp ngươi tiếp cận tiên thạch. Song Sen nghe vậy có chút lo lắng nói, Huyên Huyên, ngươi tu vi quá thấp, đi hỗn độn tinh vực quá nguy hiểm. Không có việc gì. Lạc Huyên không thèm để ý chút nào, đại đại liệt liệt nói, Sen sư tỷ, ta có thể là vô cùng lợi hại. Song Sen nghĩ đến Lạc Huyên sư phụ, nghĩ thầm, cũng đúng, nàng có một cái lợi hại sư phụ. Không có việc gì. Ngay sau đó, đạo, tốt, chúng ta cùng đi. Nàng minh bạch, đây cũng là nàng cơ duyên. Nếu như nàng một người đi tìm tư nguyên, dù cho hoa vài vạn năm thời gian, nàng cũng thu thập không đủ 100 triệu tiên thạch. Tu sĩ đồ vật đều đặt ở không gian trữ vật, đến không cần thu thập hành lý cái gì. Song Sen cho sư phụ mình phát một cái tin tức về sau, liền theo Lạc Huyên tiến về cung Hoa Thiên. Lạc Huyên cùng Song Sen đi mới vừa đi tới Thu Thủy Tiên Thành Tiếp Thiên Cảng, lại lần nữa đụng phải Thu Thủy Hinh cùng Thu Thủy Chiến. Lạc Huyên đạo, Hinh tỷ tỷ, các ngươi là đến tiễn ta nhóm sao? Thu Thủy Hinh đạo, Huyên Huyên, ta nghe ngươi nói, ngươi muốn đi Văn Cử Thiên, ta cũng muốn cùng đi với ngươi, thuận tiện lịch luyện một chút. Lạc Huyên đạo, Hinh tỷ tỷ, ta đã thay đổi chủ ý, không phải đi Văn Cử Thiên, mà là đi Cung Hoa Thiên. Thu Thủy Chiến đạo, đồng dạng, một dạng. Đối tại chúng ta người tu tiên tới nói, đi đâu đều như thế, chủ yếu là vì lịch luyện. Lạc Huyên không quá ưa thích Thu Thủy Chiến người này, nàng luôn cảm giác Thu Thủy Chiến nhìn nàng thời điểm, ánh mắt nóng bỏng, không để cho nàng dễ chịu. Thu Thủy Hinh còn tốt, đối nàng rất tốt, người cũng vô cùng ôn nhu. Lạc Huyên có chút xoắn xuýt, đạo, ta chuẩn bị đi hỗn độn tinh vực, chỗ đó vô cùng nguy hiểm. Nàng nói như vậy cũng là nghĩ cự tuyệt Thu Thủy Hinh cùng Thu Thủy Chiến, không muốn huynh muội này hai theo nàng. Thu Thủy Hinh đạo, Huyên Huyên, hỗn độn tinh vực vô cùng nguy hiểm, không đến huyền tiên cảnh giới, tốt nhất đừng đi. Lạc Huyên đạo, cảm ơn Hinh tỷ tỷ quan tâm. Không có việc gì, ta có thể ứng phó. Thu Thủy Hinh biết Lạc Huyên không nghĩ nàng theo, Sau đó, đạo, Huyên Huyên, vậy chúng ta như vậy tạm biệt a. Về sau, ngươi đến Thu Thủy Thành, nhớ đến đến xem ta à. Thu Thủy Chiến nhìn lấy Lạc Huyên đi xa. Đạo, Hinh muội, vì cái gì không cùng nàng cùng đi? Thu Thủy Hinh đạo, phụ thân nói, để cho chúng ta giao hảo nàng. Cho nên, chúng ta không thể để cho nàng phản cảm. Thu Thủy đánh chìm lặng yên một hồi. Đạo, Hinh muội, nàng không phải nói, muốn đi hỗn độn tinh vực sao? Chúng ta cũng đi hỗn độn tinh vực lịch luyện. Đến lúc đó, hẳn là có thể đụng phải nàng. Thu Thủy Hinh đạo, chúng ta chỉ là kim tiên cảnh giới, đi hỗn độn tinh vực, quá nguy hiểm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.